Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 255, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Giang Vãn Vãn lướt qua ly nước cam, cô lập tức nhớ lại chuyện ở nhà Trung khi Kỳ Bắc Đình rót nước ép cho Tô Vi Nhi lần đó, ba người họ thậm chí còn lên hẳn hot search. Đặc biệt là câu nói của Kỳ Bắc Đình, cô ấy có nói muốn uống nước ép đâu, đến giờ vẫn được lan truyền rộng rãi. Giang Vãn Vãn nheo mắt, bất giác nảy sinh ý định trả thù, nho nhỏ, cô nói, tôi đâu có nói là muốn uống nước ép. Ủa, hiểu liền luôn, xem ra chị Vãn nhà chúng ta cũng thù dai ghê, ha ha, tôi đọc bình luận mới nhận ra ý của chị Vãn, hả? Kỳ Bắc Đình ngẩn người. Dù anh là trai thẳng, nhưng không mốc đến mức không hiểu ý tứ trong lời nói đó. Anh không chút do dự, đổ thẳng ly nước ép vào bồn rửa. Nếu em không thích nước ép, thì từ giờ tôi sẽ không để thứ này xuất hiện trước mặt em nữa. Câu này có ẩn ý lắm nha, lời vừa sâu sắc lại vừa thâm thúy, Kỳ Bắc Đình tiếp lời. Vậy em muốn uống gì? Trà sữa, cà phê, tôi đi mua cho em. Tuy chưa bao giờ dỗ dành ai, nhưng giọng điệu của anh nghe rõ ràng là đang cố gắng hết sức để chiều chuộng cô. Giang Vãn Vãn cố tình làm khó anh, liền nói. Vậy anh đi mua cho tôi một ly trà sữa khoai môn của Nhạc Trà, nhé. Nhớ ghi chú với nhân viên là chỉ lấy khoai môn, không cần trân châu, ít đá và ba phần đường. Nhạc Trà là một thương hiệu trà sữa nổi tiếng, muốn mua phải xếp hàng ít nhất 2 tiếng đồng hồ. Kỳ Bắc Đình không chần chừ mà đồng ý ngay. Được, em ngồi đây đợi tôi nhé. Thật sao, tôi sắp được chứng kiến cảnh tổng tài xếp hàng mua trà sữa sao? Không thể tưởng tượng nổi cảnh Kỳ Bắc Đình đứng giữa đám đông, hóng ghê. Không biết có khi nào anh tức quá mà mua luôn cả tiệm trà sữa không nhỉ? Ha ha, nhưng tổng tài thì luôn có cách giải quyết riêng. Chỉ sau nửa tiếng, Kỳ Bắc Đình đã mang trà sữa trở về. Giang Vãn Vãn kiểm tra kỹ nhãn trên ly trà sữa. Tất cả yêu cầu của cô đều được đáp ứng đầy đủ. Cô nhấp một ngụm, cảm nhận được hương vị chính hiệu của tiệm, không phải hàng nhái. Giang Vãn Vãn ngạc nhiên, anh làm cách nào mà mua về nhanh vậy? Kỳ Bắc Đình tự hào nhấn mày. Tôi nhờ phe vé chợ đen, một vé phe giá 600 tệ, tôi thà xếp hàng còn hơn bỏ ra số tiền vô lý đó, đúng là Kỳ Tổng, tiền nhiều để giải quyết tất cả, trời ơi, giờ tôi cũng muốn uống trà sữa khoai môn, nhưng mà tôi chỉ muốn trân châu của Kỳ Tổng thôi thì làm sao đây, đúng thật, đôi môi anh ấy trông vừa đỏ vừa mềm, ai mà không muốn cắn một cái cơ chứ, các người có còn là người không? Cả một đám mê trai, Giang Vãn Vãn nheo mắt. Thưởng thức ly trà sữa đắt giá. Đúng lúc này, một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước nhà hàng, tài xế gọi to. Gà thả vườn các vị đặt đây rồi, ra nhận giúp tôi với. Gà thả vườn, các nguyên liệu của nhà hàng đều do Giang Vãn Vãn đích thân kiểm tra và đặt mua, nhưng cô chưa bao giờ đặt loại này. Tô Vi Nhi đứng gần cửa, liền hỏi. Vãn Vãn, cô có đặt gà thả vườn không? Giang Vãn Vãn lắc đầu. Không có, là tôi đặt. Kỳ Bắc Đình từ tốn đứng dậy, nói với các nam khách mời. Gia phụ tôi chuyển gà vào. Nghe vậy, các nam khách mời nhanh chóng ra giúp. Khi xe tải mở thùng, bên trong là hàng chục lồng gà. Gà trống, gà mái đủ cả, con nào cũng khỏe mạnh, kêu. Cục cục cục, liên hồi, Bạch ăn giật mình. Sao anh mua nhiều gà thế? Định thay đổi thực đơn à? Kỳ Bắc Đình lắc đầu. Không phải, ngày kia, chủ đề của cuộc thi là nấu món từ thịt gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mua những con gà này để Vãn Vãn luyện tập. Làm sao bây giờ, dù qua màn hình vẫn ngửi được mùi phân gà, nhưng cũng cảm nhận được tâm ý của Kỳ Tổng. Đống gà này xử lý sao đây? Giết không hết thì nuôi, sau này ăn dần. Cách chương.